Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 88, dưới gốc cây bồ đề tìm hiểu. Màu xanh lục trong không gian, đầy dẫy sinh cơ bừng bừng, mà ở trong đó, một bóng người trước người đang lơ lửng bốn đám ngọn lửa màu xanh đen. Ở đây trong ngọn lửa, một đoàn như phỉ thúy một loại chất lỏng màu xanh biếc nơi cùng với bên trong. Tản ra một luồng nồng nặc thanh khí. Này bốn đám chất lỏng đã là cuối cùng bốn viên bồ đề tử biến thành. Xem bồ đề cổ thụ trạng thái. Lại có thêm này bốn viên bồ đề tử luyện hóa thanh khí. Đấu đế tâm tình tiêu cực liền có thể triệt để loại trừ đi ra ngoài. Đến lúc đó, nó liền có thể khôi phục cái kia xích tử chi tâm bồ đề thụ rồi. Theo bốn đám chất lỏng màu xanh biếc biến thành thanh khí không ngừng giật tán. Này bồ đề cổ thụ thân cây cũng chậm rãi bốc lên hắc khí. Ong ong, sau 3 phút, làm bốn đám chất lỏng toàn bộ hóa thành thanh khí biến mất thời gian. Bồ đề cổ thụ run lên, đột nhiên truyền ra ong ong tiếng vang. Này cổ thụ thân cây mũi xanh tỏa sáng, toàn bộ thân cây màu sắc trở nên càng thêm u xanh biếc. Toàn bộ không gian sinh mệnh khí tức cũng là trong nháy mắt trở nên càng thêm trở nên nồng nặc. Xem ra là triệt để thanh trừ. Cổ hà nhìn càng thêm xanh biếc bồ đề thụ, thở phào, tuy rằng hắn luyện hóa bồ đề tử khá là nhanh, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a. Cách hắn tiến vào bồ đề thụ thân cây cũng đã đi qua sắp tới thời gian một ngày rồi. Một ngày khô khan luyện hóa, cũng không phải dễ chịu như thế. Có điều nhìn thấy chính mình thành quả, cổ hà cũng có một tia tự hào cảm giác. Đây mới là như một đời trước Phật gia nói tới trợ giúp Phật tổ chứng đạo bồ đề thụ mà. Thần thánh, ôn hòa, nào giống ban đầu bồ đề thụ. Làm cho người ta một loại âm lãnh cảm giác. Ao ao, ngay ở cổ hà cảm thán thời gian, bồ đề cổ thụ đột nhiên truyền đến một trận tiếng vang. Chỉ thấy nó cây kia thể đột nhiên nứt ra một vết thương. Một cái cành cây từ thân cây duỗi ra, đung đưa ra hiệu cổ hà tiến vào. Cổ hà hơi nhíu mày, cẩn thận dò xét một phen, xác định không có nguy hiểm. Vừa mới đi vào trong đó, theo cổ hà tiến vào thân cây bên trong, bồ đề cổ thụ đột nhiên bắt đầu bành trướng, thân cây bỗng nhiên tăng lớn, liền như đột nhiên ăn to lớn gì gì đó giống như vậy. Chịu đựng, theo không gian xung quanh tỏa ra nồng nặc lục sắc quang mang, bồ đề cổ thụ thân cây mới chậm rãi đình chỉ tiếp tục bành trướng. Có điều, thân cây to lớn dáng vẻ cũng không có khôi phục như cũ, mà đang ở cổ hà tiến vào bồ đề cổ thụ bên trong. Hắn đột nhiên cảm giác một luồng kỳ dị lực kéo dẫn dắt ý thức của mình muốn đi vào một cái nào đó. Nơi không gian kỳ dị, cổ hà có thể nhận biết được này cỗ kỳ dị lực kéo cũng không có cái gì ác ý. Cũng là hơi thả ra chống cự trong lòng. Theo này cỗ lực kéo hướng về này nơi không gian kỳ dị bay đi. Khi hắn tiến vào này một chỗ không gian kỳ dị thời gian. Một trận chói mắt cường quang đảo qua. Mở mắt lần nữa, hắn đã biến thành một vừa sinh ra trẻ con. Hiện tại hắn tuy rằng tay trói gà không chặt, nhưng hắn đối với mình ký ức cực kỳ rõ ràng. Biết điều này cũng có thể chính là bồ đề cổ thụ luân hồi lực. Có thể khiến người ta trải qua bách thế luân hồi, giúp người đắp nặn một hoàn mỹ căn cơ, nếu là bên trong vùng thế giới này vẫn tồn tại nguyên khí, cũng là khiến người ta có bước vào đấu đế tiềm lực. Theo cổ hà thuận lợi giáng sinh, hắn sơ kỳ cũng không có biểu hiện khiến người ta kinh diễm thiên phú. Hết thảy đều là bình thường, có điều ở trong tối địa. Hắn lấy một loại làm cho không người nào có thể hiểu tốc độ đang nhanh chóng tăng lên. Ngăn ngắn trăm năm thời gian liền đạt đến đấu thánh cấp bậc. Đến một bước này, hắn ở mảnh này không gian đã triệt để vô địch. Đến nơi này lúc, hắn mới thoải mái tay chân, chỉnh hợp trong không gian tất cả tài nguyên, tu luyện, luyện dược, không biết là bởi vì không gian không trọn vẹn duyên cớ vẫn là cái gì. Chỗ này không gian tối cường giả chính là mới vào đấu thánh. Đợi được Cổ Hà đạt đến tam tinh đấu thánh đỉnh cao thời gian. Thực lực của hắn lại cố gắng như thế nào đều không thể có chút tắc gần. Liền hắn ngược lại đem tinh lực chuyên tâm hướng về luyện dược phương hướng phát triển. Khi hắn đời này, tuy rằng cũng là trước tiên tu luyện tới đỉnh ngọn núi, trung gian phụ trợ học tập luyện dược. Thế nhưng theo hắn hậu kỳ đem toàn bộ tinh lực đều chuyển tới luyện dược trên. Vẫn là tỏa ra to lớn ánh sáng. Chỉ là cửu phẩm bảo đan đan phương liền sáng chế hai loại. Bị người xưng là bồ đề dược thánh. Thời gian ngàn năm chớp mắt mà qua. Đến nơi này lúc, Cổ Hà đã già lọ khọm. Hắn mở ra một chỗ không gian. Đem chính mình suốt đời sở học sáng chế toàn bộ để vào trong không gian. Tạm gác lại hữu duyên. Sau đó tại đây nơi không gian an tĩnh cùng đợi tuổi thọ chung kết. Làm Cổ Hà khi hắn mở ra trong không gian về chầu tiên tổ. Lúc thì trắng quang thiểm quá. Hắn lần thứ hai trở thành một trẻ con. Bắt đầu một đoạn cuộc sống hoàn toàn mới. Cổ Hà ở đây nơi không gian kỳ dị bên trong luân hồi trăm lần. Lần thứ nhất vận mệnh tốt nhất. Có rất nhiều lần luân hồi cũng còn chưa thành trường lên liền chết trẻ. Còn có mấy lần là hắn muốn trải nghiệm cuộc sống khác. Vừa sinh ra liền bắt đầu lãng. Trực tiếp lãng chết rồi. Tổng hạ xuống. Trăm lần luân hồi tuổi thọ bình quân không đủ trăm năm. Hơn nữa mỗi một lần tu vi đều không thể đạt đến tứ tinh đấu thánh ngưỡng cưa. Chỉ có thể dừng lại ở tam tinh đấu thánh. Đan dược đẳng cấp cao nhất cũng đều là cửu phẩm bảo đan. Vô pháp đạt đến huyền đan cấp bậc. Có điều gần vạn năm tu luyện cùng luyện dược kinh nghiệm cũng giúp hắn đền bù to lớn nhất một khối ngắn bản. Ở bên ngoài Cổ Hà con mắt khẽ run lên. Rốt cục mở ra. Một luồng dị dạng cổ lão cảm giác tang thương nhất thời ở mảnh này không gian truyền vang mà mở. Khiến người ta như trở lại viễn cổ thời kỳ. Theo hắn ý thức chậm rãi khôi phục. Trong mắt bên trong tràn ngập tang thương đã ở từ từ nội liễm. Cho đến hoàn toàn biến mất. Hô, nếu không phải nhớ tới bách thế luân hồi liền 100 lần. Ta đều sắp không kiên trì được nữa rồi. Chậm rãi phun ra một cái mang theo xanh biếc khí thể. Cổ Hà tự mình nhổ nước bọt nói. Tại đây bách thế luân hồi bên trong, đụng tới tất cả người, vật, hắn đều biết là đồ giả, tác phẩm dởm, là bồ đề thụ lực lượng bện ra tới, nhưng lại lệch lại như vậy chân thực, để hắn sản sinh cảm tình, để hắn tâm tình chập trùng, loại này mọi người đều say ta độc tình cảm giác cho hắn áp lực thực lớn, để hắn sản sinh cực kỳ khắc sâu cô tịch cảm giác. Nếu không phải trong lòng hắn tưởng nhớ trở về, đồng thời thời khắc nhớ tới luân hồi số lần, nói không chắc hắn đều buông tha cho, vì lẽ đó hắn vừa khôi phục liền tự mình nhổ nước bọt. Xem như là giảm áp đi. Đứng dậy, Cổ Hà chậm rãi bước ra bồ đề cổ thụ. Khi hắn tiếp cận bồ đề cổ thụ thân cây thời gian, người sau thân cây nổi lên một cơn chấn động. Mà Cổ Hà thân thể liền như nước gợn sóng, từ thân cây mặt ngoài xuyên thấu mà qua. Theo Cổ Hà rời đi, cổ thụ này to lớn thân cây chậm rãi khôi phục. Trong khoảng thời gian ngắn, thân cây tỏa ra hào quang màu xanh biếc đều có vẻ hơi lờ mờ. Hiển nhiên, trợ giúp một vị đấu thánh cường giả bách thế luân hồi tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Ở bước ra bồ đề cổ thụ thân cây sau khi Cổ Hà hít sâu một cái này mang theo tự do không khí. Trên mặt cực kỳ thỏa mãn, đặc biệt nhận biết được trong cơ thể xa như vậy so với tam tinh đấu thánh bàng bạc đấu khí. Càng là có một loại cực kỳ chân thật cảm giác, một loại làm đến nơi đến chốn cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Chỉ có ở bên ngoài này chân thật đấu khí đại lục mới có thể lên cấp đến tứ tinh đấu thánh trở lên. Đây mới là hắn sinh hoạt địa phương, lúc này trong cơ thể hắn đấu khí cũng không có tăng thêm bao nhiêu. Nhiều lắm là từ thất tinh đấu thánh sơ kỳ tăng lên tới trung kỳ. Thế nhưng hắn đối với thực lực nắm giữ nhưng là sâu sắc không gì sánh được. Dù sao ở bách thế luân hồi bên trong, hắn có hơn 10 lần đều lên cấp đến đấu thánh cảnh giới. Có hơn 10 lần đấu thánh trùng tu kinh nghiệm cùng đối với đấu khí đánh bóng. Hắn đấu khí so với dựa vào chính mình tăng lên còn muốn êm dịu. Hơn nữa tại đây bách thế luân hồi bên trong, hắn luyện dược thuật thu hoạch cũng có thể nói to lớn. Hiện tại để hắn luyện chế cửu phẩm huyền đan, hắn tin tưởng hắn luyện dược tỷ lệ thành công không thua kém đan tháp lão tổ. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.